từng ngày lành bước đi trong ơ thờ, đường tình mùa tối như mây giăng mờ. Tình còn xanh, lời yêu xin giữ trên.